Chương 417, Thế giới kết toán. Chương 417, Thái Bình Dương ngoài khơi, chiến lược ma pháp lục độ không gian tản ra đạt được một tòa ma pháp bích chướng hợp lại phù đảo. Chu Vi một song song nhìn quét con mắt, vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm ở trên phù đảo uống rượu mua vui gần sổ. Mặc dù bọn họ hiện tại tập trung chí ít 50 chiến lược ma pháp sư, vẫn như cũ không dám chủ động triển khai tiến công đánh vỡ cân bằng. Ma võng để địa cầu nhân loại hầu như diệt tuyệt thủ đoạn, thực sự khiến cái này còn sót lại ma pháp kỹ sư kinh hồn táng đảm. Gần số đùa cợt nhìn chằm chằm những người này, bọn họ căn bản không biết giết chóc đã bắt đầu. Từ phía ngoài nhất bắt đầu, Ú Linh Đường Lang dùng tất cả mọi người không có phát hiện siêu cường tiềm hành tiếp cận từng cái mục tiêu, miễn là tới gần chính là tiến vào bóng dáng ký sinh khống chế. Đứng ở gần số bên người hầu hạ hán thị nữ củ dầu kỳ hiểm bất động thanh sắc đã hoàn thành lần lượt liệp sát. Chỉ là ngắn ngủi này mấy phút, còn dư lại người sống sót còn sống đã không đến 100 người. Đã từng thập sư tộc gia tộc, lúc này ngoại trừ cá biệt hai cái căn bản không địa vị gì, bọn họ nắm trong tay khuôn mặt đại gia tộc thế lực một tối gian hủy diệt. Những cái này đã từng bị bọn họ khống chế chiến lược ma pháp sư căn bản sẽ không nhìn thêm bọn họ liếc mắt. Chất lượng bạo tán gần sổ dưới chân lục độ không gian trực tiếp bao vây lấy hắn tiến vào lòng cung. Mọi người khoảng cách gần như thế, không có ai sẽ cho rằng hắn dám can đảm sử dụng chất lượng bạo tán, bởi vì này chẳng khác nào là đồng quy vu tận tự sát cử động. Hết lần này tới lần khác hắn cứ làm như vậy, cụ do ủ kỳ hiểm sở cột ở dưới biển đông lại phần tử cùng nguyên tử đủ để bảo đảm an toàn của hắn. Ước chừng 10 cái chất lượng bạo tán đồng thời nổ tung. Không cam lòng chết tại đây bên trong chiến lược ma pháp lúc dồn dập phản kích. Am hiểu phòng ngự liều mạng thi triển phòng ngự ma pháp, không am hiểu phòng ngự ma pháp mắt thấy chính mình không có khả năng sống. Từng cái chiến lược ma pháp dồn dập trước khi chết vứt ra chuẩn bị kéo vài cái chịu tội thay, mười mấy cái chiến lược ma pháp điệp ra trong nháy mắt đem chu vi ngoài khơi hóa thành một mảnh nhỏ tuyệt địa. Đường kính trăm dặm đại hải mặt ngoài, dường như bị tuyệt thế mảnh thu khai ra một cái cự đại chỗ hổng. Nước biển chung quanh bắt đầu chảy ngược bổ khuyết chỗ trống, ước chừng 10 phút sau toàn bộ ngoài khơi mới một lần nữa rót đầy nước biển, chỉ còn lại có trong lúc nổ tung điểm một cái khổng lồ ủ dù mạ kỳ còn không có triệt để tiêu tán, gần sổ nhảy ra mặt nước tán đi chu vi sở cổ sinh sinh khí đông. Từng cái ưu linh đường lang tản ra, bắt đầu ở chung quanh ngoài khơi tìm kiếm rơi xuống hắc thiết bảo dương. Bình thường nhân vật trong vở kịch rất ít rơi lạc bảo dương. Thế nhưng chiến lược ma pháp sư cũng là nhất định rơi xuống. Hơn nữa cái này thế giới là lần đầu tiên mở ra, một ngày rơi xuống nhất định là một tâm chiến lược ma pháp kỹ năng quyển trục cùng sử dụng chiến lược ma pháp chuyên dụng cặt pháp máy móc. Đáng tiếc duy nhất chính là, những thứ này cũng không thể bán đi, nếu không thì sẽ cho người biết cái này thế giới trong tay hắn. Bộc phát ra một lần cuối cùng chất lượng bạo tán. Xì bạ tạt xu thể nội ma lực bạo loạn trực tiếp sủi lơ trên mặt đất. Mấy ngày này Tạ Dột Huyền đối với sỉ bạ tặt xua giải khai đảo quá rất nhiều lần, triệt để moi ra một điểm cuối cùng phân giải cùng gây dựng lại ma pháp bí mật, còn như mấy ủ mỉ cũng sớm đã dung hợp U Linh Đường Lang trở thành trong đó một phần tử. Nếu như nàng có thể thấy rõ hiện thực có thể lưu nàng làm một cái thị nữ hoặc là sinh hoạt tại nguyên thủy thế giới. Tay phải hư không đao hình chứng một đao đoan ở thủ, sỉ bạ tặt xua đầu bị cắt kim loại mớn nước bổ xuống. Thế nhưng ngay sau đó, nguyên bản đủ để tới chết thương thế gây dựng lại phục hồi như cũ, một đao lại một đao liên tiếp không ngừng, ước chừng chém 137 đao sỉ bạ tặt xu mới tính triệt để chết, có thể thấy được loại này chạm trổ vào gây dựng lại ma pháp ở trị liệu thương thế phương diện siêu phàm hiệu quả. Thế giới thụ mầm móng hiện lên, toàn bộ thế giới kịch cũng bắt đầu nát bấy hóa thành mầm móng chất dinh dưỡng. Ta hứa nguyện, quấy nhiễu loạn mệnh vận đối ta tra xét. Gần sổ ngưng trọng nói. Giết chết sỉ bạ tặt xu mới vừa cướp được số mệnh chi lực, theo chân thực vận mạng hứa nguyện lập tức tiêu tán hết sạch. Màu vàng môn hộ tốc biến, gần sổ cẩn thận nâng thế giới thụ đi vào kim sắc vũ khí không gian. Gần sổ cũng không biết, đang ở hắn rời đi trong nháy mắt, một cỗ cực lớn đến khí tức kinh khủng hàng lâm đến mạ hạ cả củ củ no rẻ sẽ cái này thế giới kịch nguyên bản trô ở hư không. Hóa thành một đầu màu vàng hỏa phượng ở chung quanh không ngừng tìm kiếm mỗi một sợi tơ tẩm. Chốc lát sau, kim sắc hỏa phượng giận dữ phá hủy không gian chung quanh. Là một tung hoành hoàng kim đại lục đỉnh cao cường giả, hắn nhưng không có tìm được mảy may mục tiêu khí tức, đồng nhất thời gian nhất đạo thần dụ hàng lâm hoàng kim đại lục lưu lại một chương thông tập lệnh, mặt trên không có chỉ định cụ thể phát lệnh truy nã người nào, chỉ là cho ra một ít chỉ tốt ở bề ngoài manh mối. Mặc dù lại không đầu không đuôi, cái này một đạo thần dụ vẫn như cũ điều động ít nhất hơn vạn truyền kỳ cường giả. Đây hết thể đơn giản là một nguyên nhân, truyền xuống thần dụ chính là đã rất nhiều năm không lộ diện đệ nhất vu sư chi thần, mặc dù hắn đã chí ít 10 vạn năm chưa từng trở về Hoàng Kim Đại Lục, vẫn là hết thể ma pháp văn minh cộng đồng thừa nhận văn minh thủ hộ giả. Màu vàng vũ khí bổn nguyên không gian. Gần Sổ yên lặng nhìn xong hình chiếu thế giới thả về. Vị diện tên gọi, mà cả củ củ no rẻ xấy độ thần bí đẳng cấp, hắc thiết LV10 vị diện thăm dò độ, 7% vị diện phá hư độ, 100 hoàn thành nhiệm vụ, thế giới đầu mối chính nhiệm vụ. Cất thưởng kết toán, một thế giới cơ bản thưởng cho điểm số, 100 vị diện bổn nguyên điểm. Hai thanh lý sỉ bạ tắt xưa, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 5.000 điểm, một viên hắc thiết cấp huyễn tưởng bảo thạch. 3. Hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 1. Thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 1.000 điểm. 4. Thanh lý chiến lược ma pháp sư ý hệ quả. Án giờ hiệu duy tể. Đi ổ tá bờ dạ dệ hợp, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 5.000 điểm. 5. Thanh lý chiến lược ma pháp sư 5 vòng, thưởng cho vị diện bổn nguyên điểm 5.000 điểm. 957. Hủy diệt thế giới, thưởng cho thế giới thụ 1 viên, hoàng kim điểm kỹ năng 1 điểm. Nhiệm vụ độ hoàn thành, SS su thích. Thấp nhất là E, cao nhất là SSS có hay không rút thưởng, dẹt no. Hay không gần sổ tiếp tục cự tuyệt tích lũy rút thưởng. Lúc này đây thật sự là trúng mùa lớn. Không chỉ là đại lượng vị diện bổn nguyên điểm, thậm chí còn có đại lượng kỹ năng quyển trục cùng các trang bị. Duy nhất không hảo một điểm chính là mới vừa cảm giác được chính mình khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa. Cũng may loại này đứng ở kề cận cái chết cảm giác chỉ là xuất hiện trong nháy mắt. Nhiệm vụ kết toán kết thúc. Đếm ngược thời gian ly khai bổn nguyên không gian thế giới thụ rất nhanh hấp thu đầy năng lượng, dung nhập gần sổ cột sống nội bộ mở ra hắn thứ 6 thần khiếu. Màu vàng ủ rủ mạ kỳ hiện lên, gần sổ lại một lần nữa trở lại địa ngục hỏa phố buôn bán dưới mật thất. Không tốt gần sổ ly khai kim sắc vòng xoáy trong nháy mắt, không cần suy nghĩ đã đem vô hạn chi xà nuốt xuống. Trong nháy mắt nửa năm trôi qua, nửa năm này gần sổ tốt giống như con rối ngơ ngác ngồi dưới đất thất. Thậm chí quanh thân đều rơi xuống đại lượng bụi, thẳng đến cái này một ngày cả người dường như suối phun giống nhau cả người nổ tung, toàn bộ không gian dưới đất khắp nơi đều là tung tóe xương bể cùng cục thịt. Một tòa hình tròn không gian tản ra hình thành hình một vòng tròn lĩnh vực, gần sổ tất cả toái chi đều huyền phù giữa không trung. Giải phẫu trái cây không gian lĩnh vực, vô số tế vi pháp lực sợi tơ trên không trung tốc biến, gắng gượng phối hợp phân giải trọng tổ năng lực đem gần sổ một lần nữa chắp vá thành hình người. Ở hiền giả chi thạch hải số lượng sinh mệnh lực chữa trị một chút tránh được lần đầu tiên tử kiếp. Bình tĩnh huyền phù giữa không trung nằm, gần số đồng bên trong hiện lên từng tia nghĩ mà sợ. Chỉ thiếu một chút xíu hắn liền thật đã chết rồi, bị một loại vô hình vận mệnh chớ chú xóa bỏ. Nếu như không phải vô hạn chi xà khẩn cấp dung nhập trong cơ thể hắn, nếu như không phải thần cách mảnh nhỏ cùng thần tính bảo hộ, lúc này hắn cũng đã vô thanh vô tức chết ở chỗ này. Bất kể là ai muốn đẩy hắn vào chỗ chết, một lần này sát thân thủ gần sổ tuyệt đối sẽ không quên.